Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cư dân mạng từng quyên góp tiền giúp ông lão trước đây đều cảm thấy rất tự hào. Còn những người vì nghi ngờ mà không quyên góp thì khó tránh khỏi có chút áy náy. Người đốt nhang chưa chắc đã là người tốt, kẻ ăn xin cũng chưa hẳn là kẻ lừa đảo. Mọi chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài. Đôi khi, tôi thà bị họ lừa tiền còn hơn là thật sự có người đang mang bệnh. Thật ra, đa phần con người vốn lương thiện, thấy ai gặp khó đều muốn giúp. Chỉ là sau khi bị lừa quá nhiều lần, lòng tốt ấy dần bị mài mòn thành sự lạnh nhạt. Tôi từng quyên 20 tệ cho một đứa bé bị ung thư máu. Nửa năm sau, tiền được gửi trả lại kèm lời nhắn. Đứa trẻ đã mất, cảm ơn tấm lòng của bạn. Xin hoàn lại tiền, tôi buồn rất lâu. Trà đá dịch quán, nhìn màn hình ngập tràn bình luận. Tô Nhiên mỉm cười nói. Đôi khi, chỉ một việc thiện nhỏ bé của bạn cũng có thể mang đến hy vọng lớn lao cho người khác. Có câu nói rất hay. Bạn cứ làm điều thiện đi. Phúc báo đang trên đường đến với bạn. Móc lửng chấm chấm. Nói xong, cô gửi thêm một bao lì xì nữa. Chúc mừng bạn có tên Lý Quỳ lái máy kéo. Chuẩn bị nhé, tôi sẽ gửi lời mời video cho bạn. Lý Quỳ lái máy kéo tặng bạn thiên sứ trái tim nhân 3. Khói mưa mộng tặng trà sữa bọt nhân 10. Người ngủ trưa không tỉnh nổi tặng hoa tươi nhân 10. Chẳng bao lâu, đầu bên kia hiện lên hình ảnh một thanh niên trẻ đeo kính. Trông có vẻ hơi căng thẳng. Chào đại sư, gọi tôi là Tiểu Nghiêm được rồi. Gần đây tôi gặp một chuyện rất lạ, nhưng lại không chắc mình có thực sự gặp phải hay không. Trong lòng vô cùng hoang mang, cô có thể giúp tôi xem thử là chuyện gì không? Tô Nhiên gật đầu. Được, cậu nói xem đã gặp chuyện gì. Tiểu Nghiêm mím chặt môi, vẻ mặt đầy rối rắm. Rõ ràng tôi nhớ là mấy hôm trước mẹ tôi C, H, E, T rồi. Nhưng mấy ngày nay, bà lại sống sờ sờ đứng trước mặt tôi. Vừa nghe thế, cư dân mạng liền rộ lên bàn tán. Cậu có chắc không phải nằm mơ chứ? Có lúc tôi cũng mơ y như thật. Tỉnh dậy chẳng phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thật. Mượn xác hoàn hồn à, hay là còn một hơi thở chưa dứt? Rồi sống lại, trở thành xác sống sao? Kiểu người C, H, E. T còn vướng oán khí. Hóa thành oán thi ấy. Thôi đi, mấy bình luận này còn đáng sợ hơn cả câu chuyện của đại sư nữa đấy. Những lời bàn tán như vậy khiến Tiểu Nghiêm tái mặt, run rẩy hỏi. Đại sư, mẹ tôi, chẳng lẽ thật sự mượn xác hoàn hồn? Hay biến thành oán thi rồi? Cậu càng nói càng sợ. Ánh mắt hoang mang lo lắng. Như thể không dám tin vào chính mình. Tô Nhiên nhẹ giọng trấn an. Đừng sợ, mấy lời mọi người nói chỉ là phỏng đoán thôi. Chưa chắc đã đúng, cậu kể rõ đi, mẹ em C, H, E, T thế nào? Rồi làm sao lại sống lại? Tiểu Nghiêm, một tiếng, hít sâu, cố lấy bình tĩnh rồi bắt đầu kể lại. Bố tôi mất sớm. Mẹ tôi một mình nuôi chị em tôi khôn lớn. Mấy hôm trước, sáng sớm như thường lệ, mẹ tôi chưa dậy, chị tôi đi gọi thì phát hiện bà không còn thở nữa. Chúng tôi sợ hãi, vội đưa bà đến bệnh viện. Đến nơi, bác sĩ xác nhận bà đã tử vong và cấp giấy chứng tử. Lúc đó tôi khóc đến ngất đi. Cậu càng nói, ánh mắt càng hiện rõ sự sợ hãi. Khi tôi tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau. Điều khiến tôi sững sờ là mẹ tôi đang đứng trong bếp nấu ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi hỏi chị nói chắc tôi nằm mơ. Mẹ vẫn khỏe mạnh bình thường. Nhưng chuyện đó thật quá thật. Trên tay tôi còn có một vết xước nhỏ, là do hôm ấy vội vã đi bệnh viện bị cào phải. Nếu mẹ tôi đã C, H, E, T, vậy người đang sống kia là ai? Nếu mẹ thật sự được cứu sống, thì tại sao chị tôi phải giấu? Nếu chỉ là mơ, thì vết thương trên tay tôi là sao? Nếu mẹ tôi thật sự sống lại, tôi phải vui chứ. Nhưng mọi chuyện quá kỳ lạ. Tôi sợ có thứ gì đó không sạch sẽ đi theo mẹ, nên mới tìm đến cô. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Cậu nói xong, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Tô Nhiên. Cô nhíu mày, chuyện này xảy ra khi nào? 4 ngày trước mẹ tôi bị nhồi u cơ tim, đưa vào bệnh viện. Hôm nay là ngày thứ 4 kể từ khi bà sống lại. Tô Nhiên hỏi tiếp, sau khi sống lại, mẹ cậu có gì khác không? Tính tình, thói quen, lời nói, có thay đổi không? Tiểu Nghiêm lắc đầu, không, mẹ tôi y như trước. Giặt giũ, nấu ăn, thỉnh thoảng còn mắng tôi, mà cách mắng cũng chẳng khác gì xưa. Tôi còn thử dò xét bà, hỏi vài chuyện hồi nhỏ, bà đều nhớ rõ. Bỗng cậu như nhớ ra điều gì, nói nhanh, à, có một chuyện lạ, 2 ngày nay sáng nào chị tôi cũng chải tóc cho mẹ. Trước đây chưa bao giờ làm vậy, mà mẹ tôi tóc ngắn, khỏe mạnh, chẳng cần ai giúp. Quan trọng nhất là, cái lược đó, tôi chưa từng thấy bao giờ. Trông rất kỳ lạ, Tô Nhiên trầm ngâm, cái lược ấy giờ ở đâu? Cho tôi xem được không? Tiểu Nghiêm gật đầu liên tục. Được, nó ở phòng mẹ tôi. Giờ bà chắc đang chuẩn bị cơm trưa. Cô đợi một chút, tôi qua đó lấy. Nói xong, cậu rời phòng mình, đi thẳng đến cửa phòng mẹ. Liếc về phía bếp, thấy không ai chú ý, cậu khẽ đẩy cửa vào, kéo ngăn bàn trang điểm. Trong đó quả nhiên có một chiếc lược. Cậu giơ điện thoại, hướng camera vào đó. Tô Nhiên nhìn kỹ, đó là một chiếc lược màu đồng cổ, khắc những hoa văn kỳ dị giống phù chú. Thế nào, đại sư, cái lược này có vấn đề phải không? Tiểu Nghiêm khẽ hỏi, Tô Nhiên không trả lời ngay, mà hỏi lại, chiếc lược đó, có mùi hương không? Tiểu Nghiêm gật đầu lia lịa, có chứ, nó tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhẹ, mơ hồ, tôi không biết là mùi gì, chưa từng ngửi thấy trước đây. Em đang làm gì đấy? Một giọng nữ trong trẻo bỗng vang lên sau lưng khiến Tiểu Nghiêm giật bắn. Xuất đờ, á, n, hát rơi điện thoại. Cậu quay lại, chị gái không biết từ lúc nào đã bước vào. Ánh mắt dò xét nhìn cậu, thấy ngăn bàn bị mở. Vẻ mặt chị chợt căng lại, vội tiến lên đóng sập ngăn kéo. Giọng trách mắng, đừng có động tay động chân. Lỡ làm hỏng đồ thì sao? Còn nữa, em vào đây làm gì? Trong giọng nói của chị thoáng ẩn chút căng thẳng và bất an, như thể không muốn cậu đụng vào chiếc lược đó. Chị đi không có tiếng động gì cả, làm em giật mình. Tiểu Nghiêm cười gượng, em chỉ tò mò, muốn xem thử cái lược thôi mà. Cậu còn chưa nói hết, chị đã cắt ngang, có gì đáng xem chứ? Đồ phụ nữ dùng thôi. Nhìn cái bộ dạng chưa thấy đồ bao giờ của em kìa. Ra ngoài đi, đừng có tự tiện động vào đồ của mẹ nữa. Vừa nói, chị vừa đẩy cậu ra khỏi phòng, rồi đóng cửa lại, không xem thì thôi. Keo kiệt thật, Tiểu Nghiêm lè lưỡi, làm mặt xấu với cửa, rồi quay lại phòng mình. Vừa khép cửa, cậu liền hỏi nhỏ qua màn hình. Đại sư, cái lược đó, thật sự có vấn đề đúng không? Cách chương.